Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2111, là bốn cái. Canh thứ ba, hai người các ngươi, bắt đầu từ hôm nay, liền đi bảo vệ ở 18 tầng địa ngục cửa, cẩn thận người hầu, không chuẩn lười biếng, Long Cẩm Y từ tốn nói, không giận tự uy, hai đồng hẳn là mà đi. Càng không cần Long Cẩm Y chỉ điểm, liền ra đại trận kia mà đi. Long Cẩm Y thần thức, một đường tùy tùng, hai tiểu đồng đi tới thập bát trọng địa ngục kia cửa. Bản khuôn mặt nhỏ, ưỡn bụng nhỏ, ra dáng vậy thủ vệ lên. Nhưng chỉ trong chốc lát, có lẽ là cảm giác được tẻ nhạt. Hai người lại lẫn nhau làm lên mặt quỷ đến. Quả nhiên là hài tử bướng bỉnh bình thường. Long Cẩm Y suy nghĩ một chút, không có trách móc nặng nề, cũng theo bọn họ đi rồi, tiếp tục ở trong núi chuyển lên, ngọn núi này sau đó, hiển nhiên chính là đạo trường của hắn, một đường lại đây, những kia thiên tài địa bảo, đương nhiên tất cả đều thu rồi, đều là thiên đạo ban cho hắn tưởng thưởng, không cần thì phí, trong này. Liền có trước phương chi thủ lấy cái kia tỏa ra nồng nặc linh hồn khí tức hắc thủy dạng chất lỏng. Số lượng có tới 64 giọt. Những vật khác cũng có không ít, toàn bộ toàn thu rồi. Mà những thứ đồ này hiệu dụng, cùng hai đầu kia thiên đạo đế thính một dạng, mới vừa đến tay, lại như cuốn sách bình thường, hiện ra ở trong đầu của hắn. Thứ tốt, Long Cẩm Y nở nụ cười. Đều là làm sao, tạm thời không giải thích thêm. Rất nhanh, liền xoay chuyển toàn bộ. Long Cẩm Y không yêu xa hoa, không giảng phô trương, bởi vậy chỉ lấy đại pháp lực, sinh ra một mảnh đình viện, mấy tòa cung điện, liền coi như thôi. Sau đó, chính là suy tư lên, chức trách của ta ở sắp xếp luân hồi, nhằm vào chính là số lượng nhiều nhất. Những kia phổ thông sinh linh linh hồn, nhưng tu sĩ xung kích cảnh giới trí nhân sự tình, khẳng định vẫn là tồn tại. Trước bản mệnh thiên nơi đó, cũng không biết làm sao rồi. Long Cẩm Y tự nhủ, nếu ta tiên thần chi thân vẫn còn, ngược lại có thể phân ra hắn đi xem một chút, nhưng hiện tại chỉ còn bản tôn chi thân. Sau khi rời đi, như có nhân tổ tu sĩ đến đoạt thập bát trọng địa ngục, hai đầu kia thiên đạo đế thính có thể không ngăn được. Ta phải lưu lại, chẳng lẽ cái này cũng là thiên đạo bố cục? Hắn ở nói cho ta, nơi đó chuyện không liên quan đến ta. Nghĩ tới đây, Long Cẩm Y ánh mắt, càng ngày càng thâm thúy. Mảnh này mới thiên địa, không có đối với ra vào tu sĩ cảnh giới hạn chế. Sau đó khẳng định còn có càng nhiều trí nhân, nhân tổ tu sĩ đi vào. Đoạt bảo, giết bừa, tiên đô tử người này, nhất định chính là phụ trách kinh sợ trừng phạt bọn họ. Công việc này nhưng là lại bận bịu lại mệt lại đắc tội thế lực khắp nơi. Hắn nếu là làm liền thôi, nếu là không làm, thiên đạo sẽ đổi người đến. Ha ha, Lâm Cẩm Y nở nụ cười. Chính mình lúc trước ở hai bảo bên trong, ném đi thiên hình pháo lạc, được thập bát trọng địa ngục. Như thế tính toán, tuyệt đối là chuyện may mắn. Còn có nghiệp chướng oán linh, thiên đạo khẳng định có sâu không lường được sắp xếp. Chí nhân cùng nhân tổ tu sĩ nếu đi vào, liền nhất định sẽ cân bằng bọn họ trợ giúp chính mình thân bằng bạn tốt tùy ý đánh giết luân hồi ấn. Ký ký chủ khả năng, nghiệp chướng oán linh bộ tộc, nhất định phải phát sinh biến hóa lớn. Như thiên đạo muốn an bài một cái nào đó tu sĩ vì bọn họ ra mặt. Tu sĩ này nhất định cũng là xuất từ nghiệp chướng oán linh bộ tộc. Này tân sinh luân hồi giới, không phải ta một người độc trưởng, mà là bốn bá chủ phân ti nó trước. Nghĩ đến cuối cùng, Long Cẩm Y trong mắt, tinh mang lóe lên, lộ ra chắc chắc vẻ đến, nghĩ thông suốt những chuyện này. Long Cẩm Y cũng là tạm thời thở phào nhẹ nhõm, thần thức quét một vòng trống rỗng thần sơn, cùng thần sơn ở ngoài hải đảo, bất đắc dĩ một lắc đầu nói, người của ta vẫn là quá ít, vẫn cần Tuấn Mi mượn ta chút người dùng dùng. Dứt tiếng, đi xuống núi, ra khỏi núi đến, ngồi xếp bằng đến thập bát trọng địa ngục kia ở ngoài. Vừa bảo vệ, vừa đả tọa minh nghĩ lên. Hai cái tiểu đồng nhất thời cũng chính kinh lên, không dám tiếp tục hồ đồ. Lại nói Tiên Đô Tử còn đang bay về phía cái kia thuộc về hắn Linh Sơn Bảo Địa. Một đường lại đây, cũng là kiến thức rất nhiều tranh đấu. Trong đó không ít là nhân tộc tu sĩ ở giết bừa cùng cướp giật. Càng là xem nhiều lắm, hắn càng là sáng tỏ chức trách của chính mình. Trong lòng dâng lên, quả nhiên như Long Cẩm Y dự liệu bình thường, là tăng lửa giận. Lão tử chính mình còn muốn tu đạo đây, làm sao có thời giờ đến quản những này chuyện hư hỏng. Để ta sau đó mỗi ngày khắp nơi tuần tra sao? Tiên Đô Tử trong lòng lén lút tự nhủ, lệch lại không dám nói ra khỏi miệng đến. Một gương mặt tuấn tú xoắn suýt, vừa tức lại phiền muộn, dầm dầm đang ở phiền muộn gian. Phía trước lại nghe tiếng đánh nhau lên, một nhân tộc tu sĩ đang cùng một cái nghiệp chướng oán linh tranh cướp một đoàn cấp 8 linh vật dạng đồ vật, đánh là khó hòa giải, đều là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Tiên Đô Tử đảo qua tu sĩ nhân tộc kia, hỏa khí lại đốt một đoạn, bạch một cái bùng lên, liền đi tới nơi đại chiến kia phía trên bên trong. Ai bảo ngươi đến đây đoạt đồ vật? Tiên Đô Tử gầm lên một tiếng, xoay tay chính là một cái lòng bàn tay lớn, hướng xuống vỗ ra, không có chút hồi hộp nào kết quả. Tu sĩ nhân tộc kia trực tiếp bị đập thành một đám mưa máu, linh hồn hướng về thập bát trọng địa ngục phương hướng bay đi. Trên thực tế, người này bất quá là cái tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ. Ở đây cất bước, tranh chút linh vật vốn là thuộc bình thường, có nên hay không trừng phạt, còn muốn chưa biết đây. Mà cái kia nghiệp chướng oán linh lại là kinh ngạc sững sờ, động cũng không dám động. Tiên Đô Tử lại là hung tợn nhìn chăm chú hắn vài lần, cuối cùng vẫn là không có xuống tàn nhẫn tay, chính mình một vút đi. Bắt đầu từ nơi này, Tiên Đô Tử đại khai sát giới lên, quản ngươi là nhân tộc, thiên ma, yêu thú, vẫn là bách tộc, chỉ phải ở chỗ này đánh nhau. Bị hắn phát hiện sau, chính là đánh giết rồi. Ở lại gần năm thời gian sau, hắn là rốt cục đi đến chính mình Linh Sơn Bảo Địa. Một mảnh sa mạc đen vậy địa phương, ở đó sa mạc đen trung ương bên trong, cũng có một tòa linh hồn khí tức cực kỳ dày đặc núi cao. Nhìn thấy ngọn núi này, Tiên Đô Tử tâm tình cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. Tuy rằng nội tâm có chút chống cự, nhưng vẫn là học Long Cẩm Y bình thường, cũng lập xuống thiên đạo lời thề đến, lấy thiên hình pháo lạc, thay trời ti trước, trừng phạt tiến trong thế giới luân hồi này giết lung tung loạn đoạt tu sĩ. Thiên đạo huyền âm, lần thứ hai nổi lên. Tiên Đô Tử bóng dáng cũng là vô hạn cao lớn lên, lệnh bên trong vùng thế giới này mỗi một cái sinh linh đều nhìn thấy. Lại là vô số tu sĩ ngã quỳ ở mặt đất cúng bái thiên ân, lại là nhân tộc chấp trưởng, cũng có tu sĩ thầm nhủ trong lòng, thiên đạo biết bao yêu chuộng nhân tộc. Mà đồng dạng sau đó liền có cái kia màu vàng thần quang hạ xuống, rót vào Tiên Đô Tử trong thân thể. Tiên Đô Tử tuy rằng không rõ là món đồ gì, nhưng tự nhiên cũng là đại hỷ. Hắn nhưng lại không biết, liền bởi vì trước hắn một năm bên trong lung tung đánh giết không phải nghiệp chướng oán linh tu sĩ duyên cớ, hắn được thần quang màu vàng này ít nhất liền so với Long Cẩm Y ít đi khoảng 3/10. Đi vào trong núi sau, tự nhiên cũng có thiên tài địa bảo ban tặng, không còn nhiều nói rõ. Lại nói bản mệnh thiên, đã từng bản mệnh thiên là tìm tới chính mình luân hồi ấn ký tổ khiếu tu sĩ, tiếp thu thử thách lên cấp chí nhân trọng yếu chi địa, vị trí cũng là Cao Cao ngự trị ở đã từng thập bát trọng địa ngục bên trên. Hiện tại, tương tự là ở chỗ cao, bầu trời chỗ cao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.